Đẳng cấp ở rể, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124. Lâm Tử Minh thấy cô có chút tức giận, không dám thừa nước đục thả câu nữa, cười nói, lần trước anh đã cứu Lâm Sơn Hà một lần, sau này gặp lại Lâm Sơn Hà, đúng lúc gặp Tuyền Khê, hắn cứ nghĩ anh với Lâm Sơn Hà là họ hàng, cho nên vừa rồi mới cung kính với anh như vậy, thật sao? Sở Phi có chút không tin, cô cảm thấy Lâm Tử Minh so với trước kia càng thêm bí ẩn, dường như có chuyện gì đó giấu giếm cô. Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm nói, đương nhiên là thật, anh lừa em để làm chi? Hơn nữa, lý lịch của anh em còn không rõ sao? Sở Phi tin, quả thực lý lịch của Lâm Tử Minh cô rất rõ, chỉ là một người nông thôn trẻ tuổi mà thôi. Dường như đó là lý do. Sở Phi không có tiếp tục nghĩ nhiều, nhìn Lâm Tử Minh liếc mắt một cái, tức giận nói. Nhưng thật ra anh chỉ là cáo giả oai hùng, nếu Tuyền Khê biết anh lừa hắn, hắn không hận chết anh sao? Ha ha, hắn dám sao? Anh nói cái gì, không có gì, không có gì. Lâm Tử Minh lắc đầu chỉ vào Tuyền Khê đang hát trên sân khấu nói. Nghe hát, phải nói rằng Tuyền Khê là một ngôi sao nổi tiếng, vẫn có chút tài năng ca hát, rất nhiều người đều lấy di động ra quay video, gửi đến bạn bè. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tử Minh, Tuyền Khê hát càng thêm hăng say. Sau khi hát xong một ca khúc, hắn còn tự chủ trương, lớn tiếng nói. Kế tiếp tôi sẽ hát ca khúc. Ngôi sao vĩnh cửu, dành cho vợ chồng Lâm tiên sinh, chúc họ mãi mãi ở bên nhau, đầu bạc răng long, tình yêu vĩnh cửu. Lập tức ảnh đèn sân khấu chiếu lên người Sở Phi và Lâm Tử Minh, tất cả mọi người nhìn bọn họ hết sức hâm mộ. Hơn nữa những nữ sinh này, tức giận cũng không được. Mọi người trong đại sảnh vỗ tay nồng nhiệt, mặt của Sở Phi lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh, đập mạnh không ngừng. Lâm Tử Minh nhân cơ hội cầm tay cô, nở nụ cười dịu dàng ôn nhu với cô. Sở Phi vùng vẫy hai lần, cuối cùng không dễ dụa nữa, mặc cho Lâm Tử Minh nắm. Nói từ bên trong trái tim, bọn họ kết hôn lâu như vậy, Lâm Tử Minh đây là lần đầu tiên có cơ hội nắm tay Sở Phi. Có người vui mừng, có người buồn rầu, ở đây có rất nhiều bạn nam cùng lớp thầm mến Sở Phi, vô cùng chua xót nhìn nữ thần nổi tiếng của mình giờ đã là hoa có chủ, vô cùng hối hận và ghen tị. Nhất là Trần Hảo, ánh mắt há lạnh như băng, nắm chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi. Buổi họp mặt lớp tối nay, hắn chuẩn bị rất lâu, trả toàn bộ chi phí, còn mời Tuyền Khê về đây biểu diễn, chính là vì ở trước mặt mọi người làm bộ côn ngầu, làm cho mọi người kinh ngạc. Sau đó một câu đưa Sở Phi lên đỉnh cuộc đời. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lâm Tử Minh, làm đảo lộn kế hoạch của hắn, tước đoạt thành quả của hắn ta. Giờ khắc này, hắn đố kỵ Lâm Tử Minh, oán hận, đạt tới đỉnh điểm. Rõ ràng lúc nãy người mà mọi người xung bài là hắn, lại biến thành Lâm Tử Minh, hắn không cam lòng, không phục tâm trạng của một người đang bị bóp méo, dễ dàng đưa ra những lựa chọn cực đoan. Hắn nhìn Lâm Tử Minh liếc mắt một cái thật sâu, sau đó đi qua bên, gọi điện. Yo, là anh Hồ sao? Là ta, Trần Hào. Là như vậy, anh hiện tại có rảnh không? Ta định mượn anh mấy anh em, đến giúp ta đánh một người. Sau khi cúp máy, khóe miệng Trần Hào nhếch lên, cười lạnh, hừ, Lâm Tử Minh, cứ đợi đó cho tao. Chưa từng có người nào làm Trần Hào ta mất mát lớn như vậy, quả báo của mày sẽ tới ngay thôi. Lúc này các bạn học cùng lớp hiện tại hoàn toàn thay đổi, không ai tới lấy lòng Trần Hào, tất cả mọi người bắt đầu nịnh hót Sở Phi và Lâm Tử Minh. Cách chương.